hai vị thánh linh xuất thế muốn cướp đi binh khí của Nguyên Hoàng để lại. Buông xuống tộc đó, thiếu chút nữa hủy diệt một đời hoàng tộc, leo lên đỉnh núi cao huy hoàng nhất nhìn xuống Thái Cổ. Có thể nói trận chiến ấy âm phong gào rít giận dữ, mưa máu rơi khắp Thái Cổ, đại địa đều biến thành màu đỏ. Có 8 đại vương tộc là phụ thuộc của bọn hắn, nhận hiệu lệnh của hoàng tộc đi cứu viện, toàn bộ chết hết. Nguyên Hoàng có 3 người con, mỗi người đều là có thể nửa bước chứng đạo, bản lĩnh quỷ khóc thần sầu, nhưng tất cả đều bị chết ở trong chiến dịch đó. Vả lại ngay cả con nối dòng của bọn họ cũng đều bị cuốn vào trong cuộc chiến. Cuối cùng chỉ có một mạch ấu tử của Nguyên Hoàng lưu lại 10+ dòng huyết mạch, một hoàng tộc cường thịnh nhất thiếu chút nữa bị xóa sạch khỏi thế gian, vô cùng thê thảm. Từ khi cổ hoàng sinh ra đến lúc cả mất đi, tiếp đến hoàng tử quật khởi, tối thiểu đã có mấy vạn năm cường thịnh, mà bọn họ lại chỉ được hưởng một nửa thời vận liền gặp đại nạn. Mà cũng chính vì chiến dịch đó, Nguyên Hoàng nhất mạch không có khả năng có hoàng tử còn sống. Cuối cùng từ trong đám hậu nhân tuyển ra Nguyên Cổ, là một người thiên tư trác tuyệt nhất, gần như không kém gì con của cổ hoàng. Ban đêm, trong núi rừng một mảnh sáng ngời, xa xa sương mù bay tới, hóa thành một màn khí trời mờ ảo, nơi này rất náo nhiệt, man tộc vô cùng nhiệt tình. Cuối cùng trước khi rời đi, Diệp Hàm lấy ra 9 giọt chân lông bất tử dược đưa cho Man Vương, báo cho bọn họ biết rằng là có thể giữ lại tính mạng cho vị chiến thần đang được phong ở trong nguyên của Man tộc. Phần lễ này quá quý báu rồi. Man Vương kích động cảm tạ. Ngay cả con huyền quy màu đen đều từ bờ hồ nước ló lên cái đầu cực lớn, nói: Hồi chân lông thần dược của độc nhân năm đó hả? Thật sự là hiếm thấy mà. Cuối cùng bọn người Diệp Hàm bước trên đường về, quay trở về Bắc Vực chuẩn bị một trận chiến cùng Nguyên Cổ, tuy rằng vẫn chưa xác định nhưng cũng phải sớm lo liệu. Hầu tử nói: Ta phỏng chừng đây là quyết định của Nguyên Cổ, một trận chiến sinh tử như vậy, người của Nguyên Thủy Hồ khẳng định là sẽ phản đối, bọn họ chịu đựng không nổi, nhất là Dạng Nhất người cũng trảm đạo, bọn họ sẽ càng lo lắng hơn. Trảm đạo sao? Quá gian nan. Diệp Hàm lẩm bẩm. Tiên tam trảm đạo chặt đứt con đường trước kia của tu sĩ, không còn có thể tìm ra đạo nữa, rất nhiều người dùng hết cả đời đều không thể tiến thêm. Ở cửa ải này thì có người sớm lĩnh ngộ, có người thì khổ tọa ngàn năm, buồn rầu tôi công, bao nhiêu anh kiệt nôn ra máu mà mất đi, bao nhiêu hồng nhan trắng tay hóa thành xương trắng. Thiên chém nhân đạo, hủy diệt cơ sở, nếu không thể hiểu ra, mặc dù là có đại nghị lực, chịu khổ chịu khó tu luyện cũng vô dụng, một lần bị chặn chính là cả đời. Cái gọi là tiên tam trảm đạo chính là cắt đứt con đường của tu sĩ. Hầu tử nói ra thể hội của mình, nói ra đủ loại mà gã đã trải qua để cho Diệp Hàm tham khảo. Đại chiến tới gần, một thế hệ trẻ tuổi đương thời là một vị huyết mạch cổ hoàng hạ chiến thư ai dám xem thường. Nhân vật cổ hoàng tử cấp trảm đạo, đó chẳng khác nào là tồn tại vô địch trong cùng một thế hệ. Trảm đạo đấu tranh như thế nào hả? Có lẽ có thể hiểu là chém một đao, chém mất đi nhớ nhung trong lòng. Chém hết, chém sạch, chém ra đạo. Tề La ở bên cạnh giảng giải. Ở trong một tháng tiếp theo, Diệp Hàm ngồi xếp bằng trên vách núi, ngày xem ánh bình minh, đêm ngắm sao đầy trời, phun nạp luyện khí, quên ăn quên uống tìm hiểu đạo. Sáng sớm mỗi ngày, Tiểu Tước Nhi đều lắc la lắc lư chạy lên, ngậm cái núm vú cao su thở hổn hển kêu lên: Thằng tể trảm đạo sao? Làm khai sơn đại đệ tử, Đồng Đồng tự nhiên cũng sẽ không tục hậu, mỗi ngày đều đi theo ngồi xếp bằng trên vách núi, cùng nhau phun nạp, nuốt ánh bình minh. Ngày nay bộ đệ tử ở trong tay của gã cùng với Tiểu Tước Nhi luân phiên mà dùng, Diệp Hàm từ lâu đã không cần tới nữa rồi. Một tháng suy tư, một tháng ngộ đạo, một tháng tĩnh tọa. Diệp Hàm mặc dù tâm cảnh lặng như nước, không hề có chút tạp niệm, nhưng thủy chung không bước tới một bước kia được. Cuối cùng tâm cảnh hắn rối loạn, khó có thể trảm đạo. Cơ hội đột phá một cửa này không hiện ra, hắn vươn mình đứng dậy. Thằng tử trảm đạo rồi chứ? Lại một buổi sáng sớm, Tiểu Thức Nhi ôm bình sữa tập tễnh lên núi, lấy tay lau một cái mặt mồ hôi, đặt mông ngồi lên trên cỏ hỏi: Sư phụ, được rồi sao? Đồng Đồng cũng chờ mông hỏi: Còn phải đợi nữa. Diệp Hàm sờ sờ đầu bọn trẻ, sau đó đi xuống chân núi. Ở một chỗ tinh không khác có quá nhiều điều khiến cho hắn vướng víu. Hắn không lúc nào không nghĩ tới, đây gần như trở thành một loại tâm ma. Chẳng lẽ phải chém sạch hết thảy mọi thứ gì địa cầu hay sao? Chuyện này coi như phủ định rồi. Quên đi.